Chương 558, rất nhỏ vết thương. Bây giờ còn không phải có thể bảo đảm nhận thuật là có thể đối với hắn tạo thành thương tổn, cho nên vẫn là thử một chút tương đối khá. Nếu như đối với hắn tạo thành tổn thương nói, đang sử dụng sau cùng dạ sẹn gẳng mỹ sổ tịt nơi tay cầm giải kỳ dị hướng địch nhân tiến lên thời điểm trong lòng nghĩ đến. Không phải ta nói ngươi, ngươi loại này công kích đối với ta là thật không có hiệu quả hơn nữa. Ta đối với ta mình bây giờ thân thể có 100% lòng tin mỹ sổ tịt đang nói xong mới vừa nói sau đó. Liền thấy mỹ sổ tịt còn hướng cạnh mình xông lại thời điểm, liền lớn tiếng đối với mỹ sổ tịt nói rằng. Mỹ sổ tịt mặc dù nhưng đã nghe được lời của địch nhân, thế nhưng hắn cũng không nói gì thêm. Còn vẫn duy trì mới vừa tốc độ hướng địch nhân vọt tới. Tên kia địch nhân ở chứng kiến mỹ sổ tịt nghe được lời của mình sau đó cũng không có muốn lùi bước dáng vẻ sau đó, cũng không có muốn ngăn cản mỹ sổ tịt công kích, chỉ là đứng ở nơi đó mặt nở nụ cười, chờ đợi lấy mỹ sổ tịt công kích. Xem ra lúc này đây tên kia địch nhân đối với mình bây giờ thân thể hoàn toàn chắc chắn đâu. Cũng không biết hắn lòng tin này là từ đâu tới, chắc là mới vừa mỹ sổ tịt đối với hắn tiến hành công kích, không có tạo thành tổn thương cho hắn. A, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi cứu có thể mang đến cho ta tổn thương gì, ta còn thực sự không biết, ngươi dĩ nhiên là cái này thánh bướng bình địch nhân đứng ở nơi đó, phi thường bung lỏng đối với mỹ sổ tịt nói rằng. Vào lúc này, tên kia địch nhân căn bản không sợ mỹ sổ tịt, cho mình tạo thành thương tôn nở như thế na ho rất nhanh mỹ sổ tịt liền đã tới địch nhân ở trước mặt. Vào lúc này mỹ sổ tịt cũng không có tuyển trạch yếu hại địch nhân bộ phận tiến hành công kích. Ở đi tới trước mặt địch nhân thời điểm, mỹ sổ tịt đột nhiên chuyển đổi phương hướng công kích, đi tới địch nhân bên phải, sau đó dùng đi một tí ở cánh tay của hắn bên trên hung hăng công kích một cái. Đang ở mỹ sổ tịt ở địch nhân trên cánh tay công kích một lúc sau, liền nhanh chóng hướng về phía sau rút lui đi ra ngoài, để ngừa địch nhân cho mỹ sổ tịt tới một người đánh lén. Đang ở mỹ sổ tịt rút lui ra ngoài sau khi, đứng vững cước bộ về sau liền nhìn địch nhân cái kia cánh tay. Thế nhưng vào lúc này, mỹ sổ tịt hai mắt từ từ tăng lớn lên, hơn nữa khỏe miệng của hắn cũng hơi dơ lên một ít. Chỉ thấy tên kia địch nhân cánh tay, mới vừa bị mỹ sổ tịt công kích địa phương xuất hiện một cái nhàn nhạt vết thương. Nhưng là từ nhìn bề ngoài cũng không có cho tên kia địch nhân mang đến tổn thương gì, chỉ là một đạo nhàn nhạt vết thương. Có thể ở một lúc, vết thương kia sẽ tự khép lại ở tên kia địch nhân lại quay đầu nhìn một chút, mới vừa mỹ sổ tịt công kích cái kia cánh tay, sau đó phát hiện mặt trên có một nhàn nhạt vết thương, sau đó liền quay đầu mặt nở nụ cười đối với mỹ sổ tịt nói ra, ta đã nói rồi, ngươi công kích đối với ta căn bản là không có tác dụng. Liền giống như loại thương nhẹ này cửa, dừng mấy giây sau đó nó sẽ tự khép lại. Mỹ sổ tịt khi nhìn đến địch nhân trên cánh tay vết thương sau đó, tâm lý yên lặng nghĩ đến, quả nhiên giống như ta nghĩ, dùng nhẫn thuật đối với hắn tiến hành công kích, vẫn có thể mang đến cho hắn nhất định tổn thương. Nếu như là như vậy nói, như vậy kế tiếp cũng là có thể tốt đánh một chút, tuy là vết thương rất nhỏ, nhưng là vẫn mang cho ngươi tới thương tổn, điểm này hãy để cho ta cao hứng vô cùng. Lúc đầu nghĩ đến ngươi là không có nhược điểm, nhưng là bây giờ xem ra, ngươi chính là có nhất định nhược điểm. Mỹ sổ tịt đang nghe địch nhân theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười đối với địch nhân nói rằng, ngươi tên tiểu quỷ này, đến hiện ở loại tình huống này, còn có tự tin như vậy tâm, thực sự không biết ngươi tâm lý rốt cuộc là nghĩ như thế nào, liền giống như loại thương nhẹ này cửa, không đến được 3 giây đồng hồ. Là có thể chính mình khép lại ở địch nhân ở nghe được mỹ sổ tịt theo như lời nói sau đó, cũng là khinh thị cười cười, sau đó liền đối với mỹ sổ tịt nói rằng.